Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 291. Chương 291. Gói quà lớn may mắn bính bính bính. 540 triệu điểm sùng bái. Tin tưởng thu hoạch không nhỏ. Theo lúc trước hệ thống nhắc nhở, điểm sùng bái càng nhiều, thu hoạch được hảo lễ bao cơ hội càng nhiều. Đây cũng là hắn kiềm chế sốt ruột giải tỏa tâm tư. Hệ thống thanh âm đột nhiên vang lên. Ngài tiêu hao 547.830.200 điểm sùng bái. Ngài giải tỏa 54.783.020 đầu long hồn. Ngài thu hoạch được 54.783.020 dòng lực lượng. Thần bí sức, mạch huyền diệu, không ngừng tuôn ra vào thân thể, chuyển vào toàn thân. Đây là thần bí long hồn lực lượng, trừ dung tại huyết nhục, hóa làm bản thân lực lượng. Toàn bộ hội tụ đan điền kim đan khí hải, lực lượng mênh mông, vô cùng vô tận, cũng không thích ứng. Lực lượng thần bí liền mang rèn luyện thể phách, 540 triệu dòng lực lượng dung tại thân thể ngàn tỷ tế bào bên trong. Thần niệm hơi là thăm dò, cảm giác giống như mỗi một cái tế bào đều như một viên tinh thần, thần bí mênh mông, càng có một loại nặng nề như núi cảm giác, khẽ nhúc nhích một chút, phảng phất ngàn tỷ tinh thần chấn động, truyền ra khủng bố tuyệt thế lực lượng. Một quyền nện bạo dãy núi, dễ như trở bàn tay, phong phú mà cường đại. Cảm giác như vậy rõ ràng, dựa theo suy tính, giờ phút này thể phách của hắn đại khái tăng lên tới thiên đế kinh 3 tầng núi cảnh giới đại thành. Lực phòng ngự, nhục thân chiến lực, chờ chút, tại nguyên lai cơ sở bên trên, đề thăng 4 lần tả hữu, nhục thân thuần túy lực lượng đề thăng. Xa không phải tăng cao tu vi có thể so sánh. Đương nhiên, theo thần bí dòng lực lượng rèn luyện, Trần Sơ Kiến cảm giác toàn thân lỗ chân lông mở ra, thông thấu thiên địa, cùng thiên địa tương hỗ cảm ứng hấp dẫn, thu nạp quanh mình linh khí, vẻn vẹn nhục thân bên trong cất giấu linh thức bản năng, đều có thể rõ ràng bắt được thiên địa bên trong quỹ tích biến hóa vi diệu. So dĩ vãng cảm thụ càng triệt để hơn, thuần túy, phảng phất càng tiếp cận thiên địa, càng gần sát tự nhiên, dung nhập vào trong đó, rất là thần dị. Mà giờ khắc này, tu vi liên tục nhảy lên tới thông thiên 7 tầng, thực hiện một lần nhanh chóng để thăng bay vọt. Đương nhiên, Trần Sơ Kiến biết được, đánh lâu như vậy giang sơn, mưu tính vô số, chung quy là vì trước mắt những thứ này, khả năng về sau không có nhẹ nhàng như vậy. Ngài thu hoạch được phòng chế phiên thiên ấn 1 kiện, thượng phẩm đạo khí. Ngài thu hoạch được phòng chế đông hoàng trung 1 kiện, tuyệt phẩm đạo khí. Ngài thu hoạch được ngũ trang quan quả nhân sâm 3 viên. Ngài thu hoạch được cực phẩm linh thạch 50 triệu. Ngài thu hoạch được thần ma triệu hoán, cơ hội 1 lần. Ngài thu hoạch được đề thăng người khác tu vi cơ hội 1 lần. Một người giới hạn 1 lần. Đề thăng 1 tầng. Ngài thu hoạch được khổng tuyên thẻ thể nghiệm 1 tấm. Ngài thu hoạch được gói quà lớn may mắn bính bính bính. Trần Sơ Kiến cũng không kịp thích ứng tu vi bão tố thăng đột phá, liền bị liên tiếp ban thưởng cho chấn động. Phiên thiên ấn cùng đông hoàng trung khủng bố, hắn là biết được. Cho dù phòng chế, vẫn như cũ không thể coi thường. Đích thật là trong vui mừng kinh hỉ. Đại Tần trừ thu hoạch Đông Thịnh Hoàng Đao Dương Võ Hoàng Thiên Xích Thập Quốc Tông Đỉnh Khải Thiên Thánh Kiếm bên ngoài, cũng không có nhiều tuyệt thế đạo khí trấn áp. Từ khi nhất thống Hải Sơn, bắt lại Đông Thịnh, Dương Võ sau, Trần Sơ Kiến cũng phóng nhãn Đông Hoang, chú ý đế quốc. Rõ ràng là nên phát triển nội tình, dùng trên tay chỉ có tài nguyên, lôi kéo càng nhiều nội tình, bằng không thì Đại Tần hổ sư dũng mãnh đi nữa, cũng khó có thể chống cự đế quốc nội tình. Nghịch thần dịch khủng bố đến đâu, cũng có lúc dùng hết. Đông Hoàng Trung, phiên thiên ấn chính là tuyệt phẩm đạo khí, thượng phẩm đạo khí, Đông Hoàng chi địa, có thể nói đều cực kỳ ít. Nếu dùng luân hồi cảnh thôi động, không khỏi không thể một mình gánh vác một phương, mà lại hai kiện tuyệt thế chi bảo bổ sung thêm uy năng. Cũng khó có thể tưởng tượng, đây không thể nghi ngờ là tăng cường Đại Tần nội tình. Trừ ngoài ra, còn có đề thăng người khác tu vi cơ hội, dùng tốt, đối với hắn Đại Tần Hoàng Triều phát triển, thế tất có lớn lao ích lợi. Nhất làm cho Trần Sơ Kiến ngoài ý muốn là đến từ ngũ trang quan quả nhân sâm. Quả nhân sâm là cái gì tuyệt thế tiên vật? Trần Sơ Kiến càng lòng dạ biết rõ, với tư cách hồng hoang bên trong tiếng tăm lừng lẫy thiên địa linh căn. 3000 năm nở hoa một lần, 3000 năm kết quả, lại 3000 năm mới lấy thành thục tất. Hiếm thấy tuyệt có, cửu châu sợ đều không có viên thứ tư đi. Ngửi một chút có thể sống 360 tuổi, ăn một cái có thể sống 47000 năm, chính là danh phù kỳ thực trường sinh tiên dược. Mặc dù cửu châu đại địa tu giả tuổi thọ kéo dài, nghe đồn nghịch thiên cảnh trở lên cường giả có thể sống 10 vạn năm, nhưng dù sao số rất ít, vô số cường giả khổ tu vô số năm, thông thiên triệt địa như cũ tại mấy ngàn năm gian nan vất vả ăn mòn dưới biến mất bụi bặm bên trong. Vạn năm lão cổ đồng đã là chưa từng nghe thấy, đại đa số người bất quá phí thời gian mấy trăm năm, có thể sẽ như Vân Sơn thượng nhân như thế đình trệ tại mẫu cảnh giới, dầu hết đèn tắt mà chết. 3 viên quả nhân sâm, 1 viên gia tăng 47000 năm, thế gian khó tìm. Người nào không điên cuồng, nuốt 1 viên, sống mấy vạn năm, là con chó đều có thể sửa đến vô cùng cao cấp độ. Cái này chẳng khác gì là nghịch thiên chi vật, lại đủ loại huyền diệu, chỉ có ăn mới có thể thể ngộ. Trần Sơ Kiến lấy ra 3 cái hộp ngọc, trong đó hoàn toàn chính xác tồn phóng em bé hình, rất sống động quả nhân sâm. Nhiều ít tiên thần khó nhấm nháp tiên vật, hết lần này tới lần khác hắn chỗ này được 3 viên, nói không vui vẻ kia là giả. Bất quá Trần Sơ Kiến lại không lập tức ăn, mà là điều tra những phần thưởng khác, trừ triệu hoán thần ma cùng đề thăng người khác tu vi cơ hội bên ngoài. Ngoài ý muốn thu hoạch được Khổng Tuyên thẻ thể nghiệm, hệ thống nhắc nhở nói bình thường chỉ có đột phá đại cảnh giới mới có xác suất thu hoạch thẻ thể nghiệm. Bất quá xét thấy lần này túc chủ giải tỏa long hồn số lượng khổng lồ, ngoài ý muốn thu hoạch Khổng Tuyên thẻ thể nghiệm. Khổng Tuyên thẻ thể nghiệm có thể đề thăng 3 đại cảnh giới, duy trì thời gian 1 canh giờ, có thể đạt được Khổng Tuyên hết thảy kỹ năng. Một khi sử dụng, 1 canh giờ sau hiệu quả biến mất, thánh nhân trở xuống đệ nhất nhân. Khổng Tuyên, Trần Sơ Kiến ánh mắt sáng rực. Khổng Tuyên dám động chuẩn đề, khủng bố ngũ sắc thần quang không có gì không soát, mạnh khủng bố, mà lại Khổng Tuyên thẻ thể nghiệm có thể đề thăng 3 đại cảnh giới. Vậy Trần Sơ Kiến có thể đạt nghịch thiên cảnh. Trước đó, nhục thân quá yếu, vô pháp trèo chống nghịch thiên cảnh lực lượng, cho nên lãng phí Đông Hoàng Thái Nhất thẻ thể nghiệm. Có thể bây giờ thiên đế kinh tu luyện tới 3 tầng núi lớn thành thể phách, so với trước đó đề thăng hơn 10 lần, đầy đủ dung nạp nghịch thiên cảnh lực lượng mà không bị no bạo nhục thân. Trước đó Trần Sơ Kiến vì đi Đại Hoang Thần Điện tế tự mà ưu sầu, bây giờ lại được thẻ thể nghiệm, cũng coi như có đầy đủ lực lượng. Gói quà lớn may mắn bính bính bính. Trần Sơ Kiến ngoặc kép, hệ thống thật cho phải là không thiếu cái lạ. Hệ thống giới thiệu một chút may mắn bính bính bính. Trần Sơ Kiến không có thăm dò rõ ràng phần thưởng này, cảm giác có chút nghĩ đoán thưởng. Hệ thống đề thăng âm vang lên. Túc chủ, may mắn bính bính bính là hệ thống đẩy ra đặc thù gói quà, mục đích là ban thưởng túc chủ biểu hiện tích cực. bên trong giấu thần bí đồ vật, có thể thể nghiệm thần ma triệu hoán cơ hội, vũ khí, công pháp, đặc thù bảo vật các loại. Túc chủ thu hoạch được 3 lần tìm vận may rút ra. Túc chủ phải chăng rút ra? Trần Sơ Kiến ý thức hồi hệ thống giao diện xem xét. Chỉ thấy giao diện hiện ra một cái dấu hỏi. Tìm vận may rút thưởng. Trần Sơ Kiến híp mắt, lâm vào trầm mặc hiếu kỳ bên trong. Luận vận khí, hắn tựa hồ không kém. Rút ra, Trần Sơ Kiến hô, theo hệ thống đinh một tiếng nhắc nhở. Giao diện dấu chấm hỏi biến mất, thay vào đó là 4 chữ: tạ ơn hân hạnh chiếu cố. Trần Sơ Kiến ngoặc kép, muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam mẽo ở đây, khụ, không có thịnh thế Diên Ninh